Chương 238, thật vượt thế giới nói chuyện thiếm. Dị thế giới chuyển sinh người, cái kia, thật không có người sao gì mù lại lần nữa đợi 2 đến 3 giờ thời gian về sau, yếu ớt bắt đầu phát biểu, QNZ có lẽ là gì mù rốt cục thành công bị người chú ý, lại có một cái hồi phục ác dị thế giới chuyển sinh người, dị thế giới chuyển sinh người, cái này công hội thế mà thật sự có người sao ác kia là đương nhiên chỉ bất quá công hội người đều tại đại tụ hội. Cho nên không có người đến nói chuyện phiếm rất bình thường nói ác quy nghiêm túc. Mặt ác quy, nhưng là nói trở lại, dị thế giới chuyển sinh người cái tên này ngươi là thông qua chuyển sinh phương thức đi đến dị thế giới sao nghiêng đầu một chút, cơ trí ác quy đột nhiên thượng tuyến dị thế giới chuyển sinh người, uy không sai ngươi tốt, ta gọi dị mù dị, mời nhiều chỉ giáo. Ác quy, đồ, dị mù ra, rất kỳ quái a, bản nữ thần phụ trách qua. Chuyển sinh nghiệp vụ bên trong giống như không có danh tự á dị thế giới chuyển sinh người, kỳ thật nói đến tại hạ rất tử thẹn, dị mù cái tên này nhưng thật ra là bạo phong long vấu lạ lấy, ta bản mệnh cũng không phải là vận các loại đưa tiễn bị người gọi xuất thân phận, vừa có chút kích động dị mù chính giảng thuật mình kinh lịch thời điểm đột nhiên kịp phản ứng, có chút ngốc trệ. Chuyển sinh nghiệp vụ thời đại này liền chuyển sinh loại chuyện này đều có thể xem như nghiệp vụ sao ác khua. Kia là đương nhiên bản nữ thần tại thiên giới thời điểm, chính là phụ trách Nhật Bản địa khu chuyển sinh làm việc nữ thần. Nữ thần thế nhưng là nghiệp vụ tinh anh tỷ như chuyển sinh qua đến dị thế giới có tùy tiện đánh quái liền có thể chờ cấp tiêu thăng đương nhiệm ma vương. Cây chế tác cái gì đều có thể chế ra cơ động thành chấn hủy diệt giả người chế tạo, cũng còn có rất bình. Thương một nhóm lớn mang theo bờ UG đạo cụ tráng niên mất sớm trạch Nam Á đắc ý mặt đối mặt manh tần. Lại bởi vì công hội đại tụ hội không có những người khác nổi lên, vừa ăn bạch dạ đưa tới mỹ thực, à quy một bên đạo cằn nạ, một bên nhất tâm tam dụng đang tán gẫu. Dị thế giới chuyển sinh người, đưa tiễn thiên giới nữ thần dị thế giới chuyển sinh người, nói như vậy ta có thể đi vào dị thế giới chính là bị ngươi chuyển sinh sao mặc dù trong công hội không có người, dị mù dĩ liền nhìn giới thiệu, nhưng là đối với một cái đại hiền giả, đều không thể kiểm chắc ra thần bí công hội. Nhìn không được có chút kích động gì mù cho rằng phát hiện một kiện ghê gớm sự tình. Ác hư, nha, hẳn là đi, chỉ bất quá bản nữ thần chuyển sinh người nhiều lắm nói, cho nên không có nhớ kỹ ngươi danh tự, thật có lỗi à, hoặc là ngươi hẳn là cái khác nữ thần chuyển sinh. Ác hư trên mặt lộ ra một vòng xoắn xuýt, nghĩ nghĩ gì mù cái tên này lại lựa chọn từ bỏ, ân không tốt ý tứ, cơ trí ác hư biểu thị hoàn toàn không có ấn tượng gì thế giới chuyển sinh người, à. Thì ra là thế ác khu, đúng rồi, lại no y ngươi không phải trở thành bản nữ thần ạ xịt giáo đoàn tín đồ nói ác khu lắc lư mặt. Thừa dịp công hội những người khác không có tại, ác khu bản nữ thần có thể thành công thu phục một cái tín đồ nói hoàn thành nàng ngay từ đầu gia nhập công hội thời kỳ mộng tưởng dị thế giới chuyển sinh người, tín đồ sao có thế không thể chứa ta cân nhờ ả cờ một chút. Ác khu, không có vấn đề, bất quá bản nữ thần trước là nói, hôm nay ăn quá nhiều đồ vật. Thực sự là quá mệt mỏi a khua rôi ra lưng mỏi, thế mà lại hô lên mệt mỏi về sau sự thật ra ăn cùng đi đường cái gì cu nở dê không có làm. A khua thuận tiện hài lòng lựa chọn lặn, lưu lại gì mù tại nơi này. Trở lên chính là a khua nhất tâm tam dụng trong đó tại công hội đại khái nói chuyện phiếm tình lược một chút không giải thích được đề. Mặt khác không thể không thừa nhận, đây mới là thật vượt thế giới nói chuyện phiếm. Khi hai cái tương tự thế giới quan trùng điệp đến cùng nhau thời điểm, Tiểu Liên Đặc Quy cùng dì Mù đều không có phát giác được có hay không cái gì không đúng địa phương. Dù sao Ma Vương, Bạo Phong Long, Đại Hiền Giả, dị thế giới chờ những này đối với dì Mù tạo thành xung kích đã thật bất ngờ, cho nên cái này thời điểm đột nhiên phát hiện một cái áp đảo Đại Hiền Giả phía trên công hội, bên trong lại có phụ trách chuyển sinh nghiệp vụ nữ thần giống như, hết thảy đều rất bình thường nói. Cho nên từng cái bản thân hắn chính là người chuyển sinh. Tốt như vậy như bị nữ thần chuyển sinh tới QNZ rất bình thường a chỉ bất quá giống như không có bất luận cái gì có quan hệ với nữ thần ký ức có chút kỳ quái mà thôi. Đương nhiên, cái này hẳn là chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ, vấn đề nhỏ một bên khác. Bạch dạ thăm dò mấy cái gần sổ ký ô địa điểm về sau, chứ để chuẩn bị tự hành thăm dò người rời đi bên ngoài, bạch dạ liền định hôm nay tới trước nơi này, dù sao gần sổ ký ô lớn như vậy. QNZ không có khả năng sốt ruột một ngày thăm dò hoàn thành. Chỉ bất quá khi bạch dạ chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, hắn chú ý tới đổi tới lệ lạ. Hắn cho rằng uống rượu loại này đồ vật hẳn là không có cái gì hậu kình a sau đó lời nói đi cũng phải nói lại. Biến mất cái xa, ê tô tỉ, cộng thêm xạ cụ dạ hiện tại đến đến kỳ dị no mỹ dù u mỹ bờ biên giới, thay cái thuyết pháp mà nói nơi này là gần sổ kỳ ổ số lượng không nhiều nhất nguy hiểm địa phương một trong cư trú trong truyền thuyết ma cà rồng cù mạ cạn. Đây là một tòa dưới bóng đêm Trung Âu thế kỷ phong cách tòa nhà lớn kiến trúc, tại trên mái hiên có một cái to lớn biểu trùng, mượn nhờ ai nhờ trăng chiếu rọi, có thể nhìn ra được phía trên kim đồng hồ ngay tại chậm rãi đi lại. Nhân loại, ta đề nghị các ngươi hẳn là lập tức rời đi nơi này. Lúc này, Kai Sa bọn người trước mặt, đây là đêm tối hạ xuất hiện một có được tóc vì ngân sắc hầu gái chặn các nàng. Y Dọa Saku nàng nhìn chằm chằm Kai Sa bọn người một hồi, ánh mắt di động đến trên mái hiên còn tại đi lại to lớn biểu trùng, thu hồi ánh mắt về sau rất có lễ phép nghiêm túc nói. Nhân loại, chẳng lẽ tỷ tỷ không phải cũng là nhân loại sao? Xạ cụ dạ đánh giá một chút Y Dọa Saku, ánh mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc. Y Dọa Saku có chút ngẩn ra một chút, sau đó hồi tưởng lại cái gì nhẹ gật đầu lại lắc đầu giải thích nói, ta đích xác là nhân loại, chỉ bất quá ta là đặc thù, mà lại cái này địa phương đối với nhân loại bình thường, tuyệt đối là nhất nguy hiểm địa phương một trong, bởi vì nơi này chủ nhân là ma cà rồng. Ma cà rồng đời thứ nhất manh vương nghĩ đến một ít nhìn qua phim, đột nhiên nhịn không được run lẩy bẩy. Không sai, thừa dịp nơi này chủ nhân còn không có hoạt động thời điểm. Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần trước khi đến một bước, trở về đi. Nô. Tính cách đơn thuần đời thứ nhất manh vương nhẹ gật đầu. Y Dọa Saku nhìn xem bề ngoài còn có tuổi tác rất đơn thuần xạ cụ dạ, không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ quan mang. Sau đó Y Dọa Saku phát hiện cách xa đám người cũng không có rời đi. Y Dọa Saku, kỳ thật ta đích xác cảm giác đến nơi này có rất mạnh tồn tại, bất quá nữ bộ tiểu thư. Cảm tạ ngươi lo lắng, hiện tại không mời chúng ta đi và uống một chén trà sao? Y Dọa và Sắc Khu, nơi này. Tỷ như ta có lẽ sẽ không nhận nơi này chủ nhân ảnh hưởng, còn có thể ngoài ý muốn tan trị ở chung, mặt khác hoặc là có biện pháp giải quyết các ngươi một chút vấn đề. Thần thánh Cát Sa lắc đầu lộ ra một vòng cười khẽ, sau đó nàng nhìn xem Y Dọa Sắc Khu đột nhiên hơi chậm lại biểu lộ, Cát Sa thai 617 bên trên lộ ra một cái thành công tiêu dung, về phần đời thứ nhất manh vương. Nàng hướng hội trưởng cam đoan nàng tuyệt đối là làm một tiểu manh tân tại ngốc manh bên trong bị ngoại ý muốn đưa vào đến củ mạ cản bên trong. Có lẽ, sẽ còn thu hoạch một cái ngoại ý muốn tuổi tác tương tự bạn chơi bất quá củ mạ cản nơi này nên đón xưa nay chưa từng có khách nhân tạm thời không đề cập tới. Đêm này QNZ bắt đầu tại vượt qua trung chuyển động. Thì như lao sói xám bên kia thu hoạch một đoàn sông đồng người sùng bái ánh mắt. Thuận tiện còn được đến một cái hưng phấn vô cùng đệ tử quạt hì rồ nỉ tỏ gì. Về phần Esgen cùng mỏ mỏng gà, không tốt ý tứ bọn hắn giống như bị sông đồng nhất tộc bị không để ý tới nha. Hai người bọn họ cho rằng có thể ném lao sói xám đón lấy, ôn mỉ tật dâu trắng. Nghi ồ đạt bọn người nói là thăm dò gần sổ kỳ ổ nhưng là thay cái góc độ đến nói. Bọn hắn làm sao cùng một món lớn yêu quái so đấu lên rượu tới về phần sẽ tạ mạ cùng bố rồ. Làm hai cái đỉnh cấp đại lao tổ hợp. Cái này hai người chán ngoại ý muốn lạc đường. Cuối cùng chính là bạch dạ nơi này. Ban đêm ở nơi đó vấn đề này, thành công bị để lại cho dạ cụ mò rủ cả gì. Thuận tiện hạ cụ ấy gấy mú bên kia, một từ minh giới mà đến, đến xuân thiếu nữ yên lặng rượu hạ hoa anh đào, vụ trộm tại manh hôn quá quan bên trong lùi trở về. Tin tưởng nếu như dạ cụ mò rủ cả gì tại nơi này, đoán chừng nhất định sẽ cho từ minh giới mà đến xuân thiếu nữ tới một cái trao đổi ánh mắt. Xác nhận qua ánh mắt không hổ là ta cơ hữu tốt đâu cứ như vậy, gần sổ kỳ ổ thứ một ngày thành công qua độ hoàn thành. Cái nào đó cá ướp muối rủ cả gì cuối cùng tiết tháo cũng bị thành công bảo vệ. Cá ướp muối rủ cả gì, nha, có thế không thể nhìn lén ba lần hội trưởng đâu đây là một cái đăng giá, suy nghĩ lại tại tìm đường chết biên giới hành tẩu vấn đề.